Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 64, phần 64. Chương 64: Sinh vật trong sách ảnh chụp đến gần hiện thực. Nhìn sân khấu thượng tập thể hình huấn luyện viên NPC nhóm các loại triển lãm chính mình dáng người. Vưu Ngọc dần dần đối bọn họ kia Trương Cruy cùng khoản soái ca mặt cảm thấy chết lặng. Trong lòng chỉ có một cái ý tưởng, bọn họ nên sẽ không làm ta bỏ tiền làm tạp mua khóa đi. Đòi tiền không có muốn mệnh một cái, Vưu Ngọc đời này làm không được bỏ tiền đi phòng tập thể thao. Thượng tư giáo, thật sự cảm thấy lượng vận động không đủ liền đi bày quán. Hung hăng mang lên mấy cái giờ cũng có thể thiêu đốt ta calorie. Trên đài tập thể hình huấn luyện, viên dáng người triển lãm phân đoạn sau khi đi qua, rốt cuộc tiến vào phó bản quy tắc trò chơi giới thiệu bộ phận. Tỏ vẻ chúng ta hôm nay đoàn tụ ở chỗ này, liền vì làm một sự kiện, đó chính là tập thể hình. Tập thể hình, vẫn là hắn cá tập thể hình. Các ngươi đem ở chỗ này vượt qua một tháng ma quỷ huấn luyện thời gian. Chúng ta đem rèn luyện thân thể của ngươi cùng ý chí, cho các ngươi trở nên càng khỏe mạnh, thoát khỏi mạn tính bệnh tật, làm ngươi cơ bắp càng khẩn thật, dáng người càng tuyệt đẹp. Ngươi khỏe mạnh chính là chúng ta mục tiêu. Động đứng lên đi các bằng hữu. Bạch Động, khỏe mạnh ngày mai đang chờ đợi chúng ta. NPC nhóm tình cảm mãnh liệt lên tiếng. Nghe được Vưu Ngọc cái này buôn bán cao dầu trơn cao na chi thực phẩm chợ đêm quán chủ cảm giác chính mình mới là vai ác, nhưng lời nói lại nói đã trở lại. Tập thể hình còn không phải là vì ăn sao? Đang lúc Vưu Ngọc rối rắm chính mình chợ đêm quán có phải hay không cũng nên đẩy ra thấp tạp chua cay lãnh phao Bạch Tuộc cần thời điểm, NPC nhóm lại bỏ xuống một cái trọng bằng bom. Các ngươi đem tiếp thu thể năng lực lượng cùng với tính dẻo huấn luyện, mỗi ngày đều có cố định huấn luyện nội dung. Không hoàn thành huấn luyện nội dung hội viên muốn thêm luyện. Nhưng trước tiên hoàn thành tập thể hình mục tiêu hội viên có thể trước tiên thông quan phó. Bản, các người chơi, vừa rồi còn ở oán giận một tháng thời gian quá dài, các người chơi nháy mắt tinh thần rung lên. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên ở cái này nguy hiểm phó bản trong thế giới nghe được trước tiên thông quan bốn chữ, có cái cường tráng đại ca lập tức hỏi. Cái gì là tập thể hình mục tiêu? Chính là các ngươi thân thể chỉ tiêu, tỉ như nói cơ bắp lượng cùng mỡ lượng. Trong đó một cái tập thể hình huấn luyện viên ấn xuống trong tay điều khiển từ xa, trên màn hình lớn nháy mắt xuất hiện một chương biểu đồ. Đạt tới chúng ta mục tiêu chung chỉ số các ngươi liền tốt nghiệp. Đứng ở Vưu Ngọc bên người một cái đại béo tiểu tử ôm đầu phát ra thống khổ tiếng hô. Như thế nào ta đều vào phó bản còn muốn giảm béo a? Liền không thể buông tha ta sao? Hướng hảo tưởng, bên ngoài giảm béo huấn luyện doanh một tháng đến mấy ngàn đồng tiền. Một cái khác đại béo khuê nữ an ủi hắn nói, ít nhất nơi này miễn phí, luyện đến chính là kiếm được. Vưu Ngọc đánh giá bọn họ cảm thấy hai vị này tuyển thủ vẫn là có tư bản có thể luyện thượng một luyện, nhưng vừa chuyển đầu nhìn về phía mặt khác mấy cái còn không có luyện liền sắc mặt bắt đầu trắng bệch khỉ ốm người chơi. Thật sự là không dám muốn là bọn họ rèn luyện thời điểm nên làm cái gì bây giờ, thật là hạn hạn chết, úng úng chết. Nhưng chính mình cũng không hảo đi nơi nào, Cruy không ở bên người. Này vẫn là chính mình lần đầu tiên một mình tiến vào phó bản, bất chi bất giác chung đối Bạch Tuộc. Sinh ra ỷ lại nhân loại tựa hồ lại về tới lần đầu tiên tiến vào phó bản thời điểm, nhưng khi đó hắn còn có thể chơi chơi di động giảm bớt xấu hổ. Nhưng hiện tại di động hỏng rồi, hắn chỉ có thể ở trong lòng đơn phương phát ra nói cho Cruy nói. Cho hắn chính mình hiện tại phó bản tình huống, tuy rằng này đó tập thể hình huấn luyện viên NPC đều trường cùng Cruy giống nhau như đúc mặt, nhưng cấp Vưu Ngọc cảm giác cùng lúc ấy nhìn thấy túi mực khi hoàn toàn không giống nhau, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ là giả. này hẳn là nại á, trò đùa dai bọn họ chính là đơn thuần NPC. Bất quá ta hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Bọn họ vì cái gì như vậy hắc? Hướng trên người lau lão trừu sao? Trời ạ, quần áo cảm giác đều phải bị căng bảo. Liên tiếp nghe được 4-5 câu về dáng người đánh giá. Làm Krui chau mày nhìn trong gương chính mình trần trụi nửa người trên. Nghi hoặc Vưu Ngọc đến tột cùng nhìn thấy gì, bất quá ít nhất đã biết Vưu Ngọc đối chính mình dáng. Người thực vừa lòng chuyện này, Krui học trong video nhân loại bộ dáng đối với gương bày ra mấy. Cái tư thế, chuẩn bị chờ Vưu Ngọc sau khi trở về cứ như vậy triển lãm làm hắn đánh giá. Nhưng là giây tiếp theo liền thấy Mã Lan Hoa cùng Vương Tổng đứng ở cửa biểu tình phức tạp nhìn. Chính mình, Krui, màu đen xúc tua trong nháy mắt bạo hồng. Krui mặt vô biểu tình mà quay đầu nhìn về phía bọn họ chất vấn. Các ngươi vì cái gì vào cửa không gõ cửa? Ngươi căn bản là không đóng cửa. Tiên sinh, ngón chân đầu đều khấu khẩn Mã Lan Hoa nhắc nhở. Ta là tới cảm ơn ngươi chữa khỏi ta chân. Tuy rằng này đối với ngươi tới nói không tính cái gì, không quan hệ. Nhưng là ngươi thật sự phải chú ý an toàn. Bằng không trên người khí quan sớm muộn gì bị ta toàn bộ đổi một lần. Krui tỏ vẻ bất luận cái gì. Đồ vật đều là nguyên xưởng tốt nhất, mà Mã Lan Hoa lại ở tự hỏi nếu là trên người sở hữu khí quan. Đều đổi một lần kia chính mình vẫn là chính mình sao? Kinh điển quá hưu tư chi thuyền vấn đề làm nàng trầm mặc. Vương Tổng thấy thế đem trái cây đặt ở Krui trên bàn hỏi. Vưu Ngọc có truyền đến cái gì hữu dụng tin tức sao? Hắn trước mắt ở vào một cái phòng tập thể thao phó bản. Krui một bên mặc quần áo một bên đem. Vừa mới từ Vưu Ngọc nơi đó được đến tin tức tiến hành thuật lại. Hơn nữa tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ nghĩ cách liên hệ thượng hắn. Mã Lan Hoa thấy hắn cầm lấy Vưu Ngọc quần áo đi ra ngoài vội vàng hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Chợ đêm mau bắt đầu rồi. Ta phải đi về bầy quán. Krui nói. Mã Lan Hoa. Vương Tổng. Mã Lan Hoa gian nan hỏi. Vì cái gì? Tuy rằng nói tưởng niệm là một loại bệnh, nhưng cũng không cần đương ngươi ở điên cuồng tập thể hình bên kia. Ta ở bầy quán trên đường không có cuối đi, Vương Tổng càng là tỏ vẻ không có tiền nói chính mình có thể cung cấp, nhưng Krui chỉ là biểu tình phức tạp mà điểm điểm lỗ tai nói. Bởi vì hắn nói hắn cùng khách hàng có ước định, làm ta đừng quên ra quán, trong phòng an tĩnh một cái chớp mắt. Mã Lan Hoa có lý do tin tưởng nại á đánh tới trước một giây Vưu Ngọc khả năng đều thủ vững ở chính. Mình ván sắt thiêu sạp thượng, Vương Tổng cảm khái nói. Đây là chiến sĩ thi đua, ta Tổng muốn tìm điểm sự tình làm. Krui cảm thấy bày quán chuyện này, đích xác có thể rời đi lực chú ý. Tiêu hao tinh lực tránh cho chính mình làm ra phá hư tính hành động, quan trọng nhất chính là bày. Quán cũng là một loại gia tăng tín đồ tín ngưỡng phương thức. Đạt được tín ngưỡng càng nhiều, lực lượng của chính mình liền càng cường đại, có thể làm được sự tình cũng đem càng nhiều. Hắn hiện tại yêu cầu lực lượng, Krui. Hơn nữa ta tưởng ở tại Vưu Ngọc trong nhà, mà không phải cái này camera so khoa nhị trường thi đều nhiều trong phòng, cũng không biết. Internet bảo mật trình độ thế nào? Thật không hy vọng có thiên ở trên mạng nhìn đến chính mình. Video, nhìn Mã Lan Hoa lập tức xấu hổ biểu tình. Krui cũng không có tiếp tục nói tiếp. Hắn trực tiếp đi ra ngoài rời đi nơi này. Bên tai Vưu Ngọc thanh âm liền không có đỉnh quá. Tâm an không ít đại bạch tuộc nghe thấy Vưu Ngọc. Mắng to trứng luộc thật là làm lòng trắng trứng đã chết ngôn luận thậm chí lộ ra một cái mỉm. Cười. Kỳ thật hắn đã sớm tưởng trị một chị Vưu Ngọc kén ăn tật xấu, mà Vưu Ngọc còn không biết ở ẩm. Thực thói quen thượng Krui phản bội chính mình, đang cố gắng đem trứng luộc phá đi hỗn hợp thượng tương ớt bôi trên bối quả thượng. Ở mọi người kinh tủng trong ánh mắt từng điểm nhai toái nuốt xuống, kỳ thật ngươi không. Phá đi hay khẩu liền ăn xong rồi, ngồi ở hắn bên cạnh đại béo khuê nữ hảo tâm nói. Nhẫn nại một chút, trừ bỏ bữa sáng cơm trưa là bọn họ an bài. Bữa tối chính là bọn họ cung cấp nguyên liệu nấu ăn chính chúng ta làm. Vưu Ngọc nhìn gật gật đầu. Lộ ra cái hữu hảo mỉm cười. Ngươi có phải hay không Vưu Ngọc? Đại béo khuê nữ nhìn mắt bốn phía hạ. Giọng hỏi, ta xem qua ngươi thiệp. Cái kia Trương Vũ lần này như thế nào không có đi theo ngươi? Vưu Ngọc đồng dạng nhỏ giọng đáp lại. Phó bản trước ra điểm ngoài ý muốn. Chúng ta ra phó bản thời điểm đi rời ra. Nghe thấy hắn như vậy trả lời tiểu cô nương mắt thường có. Thể thấy được mà nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là như thế này. Còn hào, ngươi lo lắng hắn đã chết sao? Vưu Ngọc tỏ vẻ làm nàng không cần lo lắng vấn đề này. Địa cầu đã chết hắn hẳn là đều sẽ không chết. Tiểu cô nương cười hai tiếng. Kỳ thật là lo lắng các ngươi hai cái cãi nhau chia tay. Vưu Ngọc theo bản năng nói cruy tay rất. Nhiều căn bản phân không xong. Nhưng lập tức phản ứng lại đây không đối khiếp sợ nói. Ngươi cảm thấy chúng ta hai cái đang yêu đương sao? Tiểu cô nương so với hắn càng khiếp sợ. Chẳng lẽ các ngươi hai cái không nói sao? Hai người đối diện vài giây thấy mọi người đều nhìn lại đây lập tức thanh thanh giọng nói tiếp tục. Nghiêm túc ăn cơm, Vưu Ngọc nghe thấy muội muội liên tục xin lỗi nói. Thực xin lỗi, ta hiểu lầm các ngươi quan hệ, hắn vội vàng xua tay nói không quan hệ. Kỳ thật Vưu Ngọc chính mình cũng không biết bọn họ hiện tại quan hệ tính cái gì, sủng vật cùng đồ ăn. Tựa hồ đều không thỏa đáng. Bằng hữu lại không có như vậy thân mật, nói là người nhà Cruy cũng không giống chính mình ba mụ. Mụ, đến tột cùng là cái gì? Hảo khó tưởng Nga, đang lúc hắn bắt đầu nhận chân tư khảo vấn đề này thời điểm. Liền nghe thấy ngồi ở cách vách bàn vài vị nam sĩ chính thảo luận NPC huấn luyện viên dáng. Người, trí giả thưởng thức ngu người tương đối. Bọn họ làm trí người trực tiếp lại thưởng thức lại tương đối, mặt đẹp dáng người tốt huấn luyện viên. Làm trong đó hai vị nam sĩ sờ tới sờ lui yêu thích không buông tay. Nhưng mặt khác hai vị nam sĩ khinh thường nhìn lại cảm thấy còn phải luyện. Hai bên đều bất mãn đối phương lên tiếng khắc khẩu vài câu cuối cùng bị người khuyên xuống dưới. Tuy rằng đại gia ý kiến không hợp. Nhưng chờ buổi sáng thể năng huấn luyện chính thức bắt đầu lúc sau. Bọn họ ý kiến lập tức độ cao thống nhất. Chỉ nghĩ nằm yên đi tìm chết. Có được thiên sứ gương mặt ma quỷ dáng người NPC huấn luyện viên nhóm. Mang đến biến thái huấn luyện cường độ. Bồ Tát sắc mặt che giấu không được bọn họ rắn rết tâm địa. Đơn giản kéo duỗi lúc sau liền trực tiếp làm các người chơi cứng nhắc chống đỡ 5 phút. Đại bộ phận người chống đỡ bất quá một phút liền nằm xuống. Yoga lót biến thành quan tài bản. Trừ bỏ trái tim còn ở nhảy bên ngoài mọi người đều vẫn không nhúc nhích đi được thực an tường. Đều lên, kiên trì, còn có 4 phút. Huấn luyện viên xuyên qua di động, đi ngang qua mỗi cái nằm ở yoga lót thượng thành viên. Dùng trong tay giống xúc tua giống nhau roi ra quất đánh bọn họ mông. Còn ở kiên trì Vưu Ngọc nhìn. Bên người đại béo tiểu tử mông bị trừ vài hạ sau như cũ nằm trên mặt đất bất động. Quay đầu nhìn về phía hắn gian nan mở miệng nói. Ngươi liền đứng lên đi. Bằng không mông phải bị đánh nở hoa. Béo tiểu tử hướng hắn cười thập phần lạc quan nói. Không có việc gì ca. Ta da dày căn bản không đau. Vưu Ngọc. Hâm mộ. Ở kiên trì 3 phút sau Vưu Ngọc cũng chịu đựng không nổi nằm ở yoga lót thượng. Nhưng ở xúc tua roi trừ ở mông sau một giây nổi lại đem thân thể khởi động tới tiếp tục. Hơn nữa ở trong lòng chửi âm lên, Cruy xúc tua cũng chưa như vậy trừ quá chính mình. Cruy thu được xin trả lời. Nếu là Cruy ở chỗ này, này mấy cái hàng giả đã sớm bị hắn xúc tua trừ bay. Làm xong 5 phút cứng nhắc duy trì Vưu Ngọc đã không có trước tiên thông quan rời đi ý tưởng. Hắn nhìn đi tới đi lui NPC, Dần dần phản tổ trong óc tự hỏi đem bọn họ đều giết sau đó chạy ra đi khả năng tính, đối lập một chút hai bên cơ bắp lượng. Hắn cảm thấy khả năng tính không lớn, có lẽ chính mình hẳn là tham khảo cỏ đuôi chó bọn họ phương pháp. Trực tiếp hủy diệt trung tâm vật phá hư phó bản rời đi nơi này, hy vọng lần này trung tâm vật không cần quá lớn, một ván sắt có thể chứa, cứng nhắc chống đỡ ngắn ngủi nghỉ ngơi sau là nhảy dây. Nhảy dây nghỉ ngơi sau là tương đối đơn giản có oxy thao. Mà có oxy thao sau khi chấm dứt lại là sống động xe đạp, chờ một buổi sáng huấn luyện kết thúc các người chơi rốt cuộc ngồi ở bàn ăn bên thời điểm. Đại béo tiểu tử xoa hãn nói, vì này khẩu cơm cũng thật không dễ dàng, lại mệt lại khát. Vưu Ngọc gian nan gật đầu đang chuẩn bị hỏi hôm nay cơm trưa là gì đó thời điểm, một ly nhan sắc lược thâm màu hồng phấn miêu xếp liền đặt ở trước mặt. Đây là cái gì? Đại béo tiểu tử hỏi, NPC tỏ vẻ đây là các ngươi cơm trưa. Thập phần khỏe mạnh màu hồng phấn hồi ức miêu xếp, vất vả một buổi sáng các người chơi hoàn toàn phá vỡ chỉ vào NPC bắt đầu quốc mắng. Chỉ có thật sự khát. Vưu Ngọc bưng lên cái ly cắm vào ống hút uống một ngụm. Sau đó nghiêm túc nhấm nuốt phẩm vị, hắn mày nhăn lại nghi hoặc mà nhìn này ly miêu xếp, ân. Như thế nào cảm giác chính mình uống canh hải sản? Làm lời nói, glory, xã chết hình ảnh gia tăng rồi, đại béo tiểu tử. Luyện xong cảm giác mông có điểm kiều. Tập thể hình thật sự hữu dụng, Vưu Ngọc. Suy nghĩ nhiều người đó là bị đánh sưng lên, bọn im bê, tê phòng tập thể thao là đứng đắn phòng tập. Thể thao, không làm trái pháp luật, sinh ý. Cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà, Nam Nam là biển sâu cá sao hai, A Tố Rào Giạt, A Hát Hát, Đê Đê Dumpling, A Duệ Miêu Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.